Chương 3062 cao điệu đăng tràng. Giang kiếm hồng cá từ dung nham bên trong bước lên mà ra, nhảy lên 100 mét, lại bởi vì đụng vào tường lửa, bị ngọn lửa nhiệt lực từng cái đập té lộn xuống. Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp cùng nhau thở dài một hơi, ngồi nghiêm chỉnh tại dược huyết hỏa phượng hoàng phần lưng, trong mắt cơ hồ không dám đến chỗ loạn chuyển. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy lệ minh thanh qua đi, dược huyết hỏa phượng nhấc lên cánh khổng lồ, bay nhảy đi vào dung nham sơn mạch trước, thẳng tắp hướng về trên núi bay đi. Tiểu mập mạp lập tức cảm thấy, chính mình ôm chặt lấy tiểu cô nương đùi, kia thật là ôm đúng rồi mẹ nó bằng không, chỉ bằng nhà hắn cái kia tiểu ô quy, ánh sáng là muốn bỏ lên trên tòa này ngang ở tầng trùng điệp dung nham sơn mạch, đó chính là kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành dược huyết hỏa phượng hoàng thanh thế quần quận, nó nặng nghề thượng cổ phượng hoàng uy áp, trực tiếp sẽ dung nham trên dãy núi lẩn nút thú loại nhóm, cùng nhau ép vỡ xuống dưới. Nguyên vốn còn muốn leo ra dòm ngó phượng tư thú nhóm, lúc này cũng chỉ có thể ôm của chính mình đầu, nằm sấp trong động phủ không dám đi ra. Tiêu Mục là lần đầu phát hiện viên này trứng hữu dụng như vậy, tay nhỏ nâng lên, vuốt vuốt lông của hắn đầu, lời nói thấm thía nói, cho ngươi ăn nhiều như vậy huyền linh ngọc, cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Kể từ khi biết lạnh trong đầm nước khả năng có huyền linh ngọc tồn tại về sau, tiểu gia hỏa vẫn bỏ mặc không qua nở, thực ra nàng quả nhiên là cái đối thú nhóm rất hào phóng tiểu chủ nhân. Dược huyết phượng hoàng ngồi xổm ở lạnh trong đầm nước ước chừng ăn có hơn 1000 khối huyền linh ngọc, nàng cu nở dê không nói gì qua, để đảm nhiệm. Cho dù là cây nhỏ nhiều lần tại bên thai nàng tiến thèm, để nàng đem kia phung phí của trời trứng phượng hoàng đá ra hàn thủy đầm đi, nàng cu nở dê không phản ứng cầu cầu. Huyền linh ngọc không chỉ đối ngũ linh bổ sung có chỗ tốt, còn đối thần thú cấp bậc ở trên thú loại, có cực lớn bổ dưỡng tác dụng. Chỉ tiếc cái đồ chơi này, cho tới bây giờ đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, cũng không biết hàn thủy đáy đầm, còn có hay không dư thừa huyền linh ngọc. Tiêu Mục ánh mắt hơi trao đảo một cái, nâng lên tay nhỏ, lại lần nữa 10 phần ôn hòa sờ lên dược huyết phượng hoàng hỏa lửa đầu. Hỏa hỏa a, chủ nhân hỏi ngươi sự kiện. Hàn thủy đáy đầm xuống, nhưng còn có huyền linh ngọc dược huyết hỏa phượng hoàng dùng sức chút một chút đầu to. Còn có thật nhiều, chủ nhân, ngươi chừng nào thì đi xem một chút, ta dẫn ngươi đi. Tiểu Mục nhẹ gật đầu, không nóng nảy, lên trước đỉnh núi lại nói. Ai các ngươi mau nhìn trên mặt đá giống như đứng cá nhân a. Tiểu Mục thuận tiểu mập mạp chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy đỉnh núi nhô ra trên một khối nham thạch, đứng một tên huy động tiểu hoàng cờ đồ đần ân, nhìn xem tựa như là cái kẻ ngu đi. Kia tiểu hoàng cờ rất rõ ràng là tại đối lấy bo nở hà nở huy động vùng cái gì vung vung em gái ngươi a, chính mình không dưới chân núi mang học sinh lên núi, học sinh cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi. Tiểu Mục diện không biểu lộ nhìn một cái, không ai. Thích Huyên Huyên, tiểu mập mạp, ly dược huyết hỏa phượng hoàng lệ kêu một tiếng, hướng về phía dung nham sơn mạch đỉnh núi xoay quanh hạ xuống đi, lao xuống lực lượng mang theo từng trận cuồng phong gào thét, cuốn lên cắt bay đá chạy cơ hồ mê đỉnh núi tất cả mọi người mắt. Không thiếu nữ học sinh đều vô ý thức thò tay che khuất trước mắt bao cát, bị một ngụm hạt cắt sặc đến ho khan. Băng Phượng Hoàng triển khai cánh chim rơi vào đỉnh núi bên trên, lộng lẫy hỏa hồng sắc lông vũ nhẹ nhàng một trải rộng ra, cơ hồ đem tất cả mọi người làm cho lui về sau đi, ngay cả đứng chân địa phương đều gần như không còn. Vào là mắt của ta tiêu A này này đúng đúng là huyền thú A.